Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1907, chương 1891, gọi quỷ chi thuật. Trịnh Lục Thiếu, lăn ra đến nhận lấy cái chết, mang theo nồng đậm sát ý thanh âm tại trên đường chân trời quanh quần. Làm cho an tĩnh Lam Sơn biệt thự tại thời khắc này lại là trở nên ồn ào lên. Sau đó, đại lượng mặc lấy hắc sắc tây trang, lộ ra khí thế hung hăng bảo tiêu thì là như cùng một đầu đầu ác hổ đồng dạng theo Lam Sơn trong biệt thự lao ra, đi vào biệt thự cửa chính đem cái kia mang theo nồng đậm sát ý mà đến Lam Phong cho đoàn đoàn đĩa. Vây quanh, cầm đầu là một tên đeo kính đen, mặc lấy một bộ màu xanh lam âu phục, lộ ra phá lệ lãnh khốc trung niên nam tử. Hắn khuôn mặt tuy nhiên bị hắc sắc kính dâm chỗ che lấp, nhưng lại lờ mờ có thể nhìn đến cái kia cương nghị khuôn mặt hình dáng. Cầm trong tay một thanh tạo hình đặc biệt màu xanh lam thứ nhận, cho người ta cảm giác giống như một thanh phong mang tất lộ chiến đao. Hắn tên là Lam Cương, chính là Trịnh gia Lục Thiếu dưới trướng có tên cường giả, có được đại sư cấp đỉnh phong thực lực. Toàn bộ Lam Sơn biệt thự an toàn chính là từ hắn đến phụ trách. Lam Cương ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên phía trước cái kia đứng tại biệt thự cửa chính. Lam Phong, trong mắt lóe ra nồng đậm kinh dị. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, người biết nơi này là địa phương nào a? Vậy mà dám một mình chạy đến nơi đây đến Dương Oai. Muốn chết phải không? Nghe nói Lam Cương lời nói, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, ánh mắt theo thứ tự từ tiền phương cái kia rất nhiều khí thế hung hăng trên thân mọi người đảo qua. Trong mắt không có tình cảm chút nào, miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng đến, không muốn chết lời nói, liền lăn đi vào đem Trịnh Lục Thiếu cho ta kêu đi ra. Cuồng vọng, Trịnh Lục Thiếu há lại ngươi bực này người hạ tiện đủ khả năng nhìn thấy. Không muốn chết lời nói. Cút xa một chút cho ta. Lam Cương trong mắt sát ý phun trào. Miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ. Cái này đáng chết hỗn đản vậy mà đuổi như thế đối bọn hắn nói chuyện như vậy. Quả nhiên là cuồng vọng cùng cực. Ta không muốn đem vừa mới lời nói lặp lại lần thứ hai. Lam Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Trịnh Lục Thiếu. Lạnh lùng mở miệng. Tiểu tử. Người rất gặp nhau Trịnh Lục Thiếu đúng không? Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Ta sẽ dẫn đầu ngươi đi gặp hắn. Lam Cương nắm chắc tay bên trong màu xanh lam thứ nhận. Vung tay lên, mang theo lạnh lẽo túc giết thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các huynh đệ, động thủ, đem ra hỏa này đầu vặn xuống tới. Giống, theo Lam Cương lời nói rơi xuống. Phía sau hắn rất nhiều bảo tiêu thì là tay cầm binh khí, mang theo vô tận sát ý thẳng đến Lam Phong mà đi. Khí thế hung mãnh, như mãnh hổ xuất lồng, không biết tự lượng sức mình. Thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi tránh qua một tia hàn quang. Băng lãnh đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn một bước phóng ra. Khí tức cường đại không giữ lại chút nào địa khuếch tán. Dưới chân ngân lam chi hỏa ngang dọc sôi trào. Từng vòng sóng lửa lấy Lam Phong làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc. Khuếch tán, hướng về kia đối với hắn vọt tới rất nhiều bảo tiêu cường giả tập kích mà đi. Tại trống trải sân bãi phía trên nhấc lên một cỗ cuồng bạo kình phong tới. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh liên tiếp không ngừng mà vang lên. Tại Lam Cương kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia rất nhiều đối với Lam Phong tập kích mà đi thủ hạ bị màu xanh lam sóng lửa chỗ quét chúng. Trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Tan theo gió. Biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Liền như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Chờ hết thảy bình tĩnh lại. Lam Cương cái kia rất nhiều huynh đệ toàn bộ đều biến mất không còn tăm tích. Vẻn vẹn chỉ có một mình hắn lẻ loi trơ trọi địa đứng tại trước cổng chính. Trừng to mắt, há to mồm, một mặt kinh hãi cùng khó có thể tin nhìn lấy Lam Phong. Đáy lòng tràn ngập không che giấu chút nào rung động cùng hoảng sợ. Nam nhân này vậy mà chỉ phóng ra một bước liền diệt đi hắn thủ hạ rất nhiều huynh đệ. mà mỗi một vị đều là ám kình thực lực võ giả. Đây đối với Lam Cương thật sự mà nói là quá mức kinh dị. Còn muốn ta đem trước lời nói lặp lại lần nữa à? Trong nháy mắt diệt sát hơn 10 vị cường giả, Lam Phong trên mặt không có chút nào ba động. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn chăm chú lên Lam Cương. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm tới. Ta lập tức đi. Nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được trên người hắn cái kia vô hình ở giữa phóng thích mà ra áp lực khổng lồ. Lam Cương tâm thần run rẩy, trong mắt tràn ngập nồng đậm hoảng sợ. Thân thể bỗng nhiên run một cái, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vung câu nói tiếp theo ngữ, hấp tấp hướng lấy trong biệt thự phóng đi. Bộ dáng kia thì giống như một đầu giống như gặp quỷ bị dọa đến quay đầu trốn chui như chuột kẹp cái. Đuôi sói, biệt thự trong đại sảnh. Trịnh Lục Thiếu chính lười biếng ngồi ở trên ghế salon cùng quỷ môn đạo tử mang đến hai vị cường giả lung lạc quan hệ. Tuy nhiên hai vị này cường giả thực lực cũng không có đạt tới tông sư cấp bậc. Nhưng là thật là nửa bước tông sư tồn tại. Hơn nữa còn có được địch nổi tông sư chiến lực. Đây tuyệt đối là bất kỳ thế lực nào trụ cột vững vàng. Cho dù là Trịnh Lục Thiếu dưới tay cũng không bỏ ra nổi mấy vị nhân vật như vậy tới. Quỷ vụ, quỷ cốt hai vị đại sư chính là quỷ môn nhân vật trọng yếu. Ta vẫn luôn đối quỷ môn rất là hiếu kỳ. Không biết hai vị đại sư có thể hay không hướng ta giải thích xuống quỷ môn chuyện lý thú đây. Trịnh Lục Thiếu cười nhẹ nhàng mà nhìn trước mắt quỷ vụ. Quỷ cốt hai vị đại sư đều mở miệng cười. Lục Thiếu muốn nghe chúng ta quỷ môn sự tình ngược lại cũng không sao. Hôm nay hai chúng ta huynh đệ thì hướng Lục Thiếu giải thích xuống quỷ môn sự tích. Chúng ta quỷ môn đến bây giờ đã sáng lập hơn 500 năm. Lấy tu luyện quỷ thuật, quỷ pháp làm chủ. Trong môn có chư triệu hoán hơn ác quỷ ma thần chi thủ pháp. Quỷ vụ cùng quỷ cốt hai người rất là tự hào giảng thuật quỷ môn sự tích. Làm cho Trịnh Lục Thiếu một trận hướng về. Về phần trước đó vang lên gầm thét thanh âm. Trịnh Lục Thiếu căn bản thì không để ý đến, bởi vì hắn thủ hạ tự nhiên là sẽ có người đi xử lý. Đang lúc Trịnh Lục Thiếu nghe được quỷ vụ cùng quỷ cốt hai người giảng thuật quỷ môn sự tích mà xuất thần lúc, biệt thự đại môn cũng là bị người cậy mạnh phá tan. Một mặt hoảng sợ Lam Cương lại là vội vã địa xông tới. Lam Cương, khi nào hốt hoảng như vậy? Giao lưu bị đánh gãy. Cái này khiến đến Trịnh Lục Thiếu sắc mặt không khỏi phát lạnh. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Cương. Mang theo nồng đậm lửa giận thanh âm thì là theo Lam Cương miệng bên trong truyền ra. 6. Lục Thiếu. Đại, việc lớn không tốt. Bên ngoài có tên tiểu tử để ngươi lăn ra ngoài gặp hắn. Lam Cương một mặt hoảng sợ. Miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm đến. Tuy nhiên hắn là đại sư cấp cường giả. Nhưng lại bị vừa mới Lam Phong cái kia cường hãn kinh dị thủ đoạn triệt để cho sợ mất mật. Hắn để cho ta lăn ra ngoài gặp hắn. Ngươi thì lăn tới đây truyền lời. Nghe vậy, Trịnh Lục Thiếu mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nhìn về phía Lam Cương trong ánh mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Không, không phải như vậy. Bên ngoài chúng ta rất nhiều huynh đệ đều bị hắn trong nháy mắt cho giết. Lam Cương lại một lần nữa mở miệng nói, nếu là Lục Thiếu ngài lại không đi ra, một hồi hắn liền muốn giết tiến đến. Hừ, cuồng vọng. Nghe được Lam Cương lời nói, Trịnh Lục Thiếu một bàn tay nặng nề mà đập trên bàn. Miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ đến. Quỷ ảnh, ngươi ra ngoài đem đầu hắn cắt bỏ gặp ta. Vâng, Lục Thiếu. Theo Trịnh Lục Thiếu lời nói rơi xuống, một đạo màu đen cái bóng thì là quỷ dị phù hiện sau lưng hắn. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính tới. Chờ một chút, nhưng mà, quỷ ảnh lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Quỷ vụ cùng quỷ cốt hai người lại là khua tay nói. Hai vị đại sư, đây là, thấy thế, Trịnh Lục Thiếu trong mắt không khỏi tránh qua một tia nghi hoặc. Lục Thiếu, hai chúng ta huynh đệ lần đầu đến đây. Trong lúc vội vàng không có cho Lục Thiếu chuẩn bị phía trên lễ gặp mặt. Bây giờ bên ngoài tiểu tử kia liền từ hai chúng ta huynh đệ đi xử lý đi. đem đầu hắn cho cắt bỏ. Tạm thời cho là đưa cho sáu ít gặp mặt lễ. Quỷ vụ cùng quỷ cốt hai người mở miệng cười nói. Bọn họ vừa vặn gia nhập vào Trịnh Lục Thiếu dưới trướng. Mà lại Trịnh Lục Thiếu thân phận bất phàm. Lại rất được bọn họ quỷ môn lão tổ coi trọng. Bây giờ bọn họ tự nhiên là muốn tại Trịnh Lục Thiếu bên người hảo hảo mà biểu hiện một phen. Hai vị đại sư quả nhiên là có lòng. Đã như vậy, vậy làm phiền hai vị đại sư xuất thủ đem cái kia cuồng vọng tiểu tử đầu cho mang tới. Nghe nói quỷ, vụ cùng quỷ cốc lời nói. Trịnh Lục Thiếu trong lòng thậm chí vui mừng. Mượn cơ hội này hắn cũng muốn xem một chút hai vị này đại sư thực lực chân thật. Ngay sau đó hắn liền vung tay lên. Trầm giọng mở miệng. Lam Cương, còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mang theo hai vị đại sư đi đem tiểu tử kia cầm xuống. Mang tới. Vâng, Lục Thiếu. Lam Cương chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Sau đó mang theo quỷ vụ cùng quỷ cốt hai người hướng về bên ngoài biệt thự bước đi. Chỉ là, Lam Cương đối hai vị này đại sư thực lực tràn ngập hoài nghi. Trên đường do dự một chút, càng là nhịn không được nhỏ giọng căn dặn. Hai vị đại sư, tiểu tử kia thực lực càng cường hãn, có được một loại mạnh đại hỏa diễm. Các ngươi cũng phải cẩn thận một chút, chỉ là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi. Hai huynh đệ chúng ta tinh thông quỷ thuật, tùy tiện một cái thuật pháp liền có thể đem bọn hắn bắt. Không sai. Đại sư ta tùy tiện gọi tên tiểu quỷ liền có thể đem hắn cho diệt sát. Đối với Lam Cương nhắc nhở, quỷ vụ cùng quỷ cốt hai vị đại sư càng vốn là không có để ở trong lòng. Rất là khinh thường mở miệng. Một hồi tiểu tử ngươi thì đứng ở bên cạnh hảo hảo mà nhìn lấy hai huynh đệ chúng ta như thế nào. Diệt tiểu tử kia đi. Đang khi nói chuyện, bọn họ đã đi tới biệt thự cửa chính. Nhìn lấy cái kia đứng một bên hút thuốc lá Lam Phong. Quỷ vụ cùng quỷ cốt trong lòng hai người càng là khinh thường. Miệng bên trong truyền ra xem thường thanh âm đến. Cũng là tiểu tử kia sao? Không sai. Hai vị đại sư. Cũng là tiểu tử kia. Hắn rất mạnh. Các ngươi phải cẩn thận. Lam Cương run run rẩy rẩy. Rất là cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Đáng tiếc hắn lời nói còn chưa kịp nói xong. Chính là bị quỷ vụ cùng quỷ cốt cái kia hai tên gia hỏa không kiên nhẫn thanh âm chỗ đánh gãy. Tốt, người mẹ hắn đừng ở chỗ này lầm bà lầm bầm. Đứng ở một bên nhìn lấy là được. Xem chúng ta như thế nào diệt hắn. Nói xong, bọn họ căn bản thì không để ý tới Lam Cương. Mà chính là duỗi ra ngón tay xa xa địa chỉ hướng Lam Phong. Mang theo khinh thường cùng xem thường thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tiểu tử, cũng là ngươi truyền lời để cho chúng ta Lục Thiếu lăn ra đến gặp ngươi a. Không sai, bất quá xem ra hắn cũng không có lăn ra đến. Ngược lại để các ngươi hai cái này rác rưởi lăn ra đến. Lam Phong ánh mắt lạnh lùng quét quỷ kia. Xương cùng quỷ vụ liếc một chút. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Cuồng vọng tiểu tử. Đây là tại muốn chết. Nghe được Lam Phong lời nói, quỷ cốt cùng quỷ vụ trong mắt sát ý phun trào, nổi giận phừng phừng, miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ tới. Theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống, bọn họ bỗng nhiên cắn nát đầu ngón tay, miệng bên trong đọc lên một trận chói tai chữ phạn, sau đó hai tay bỗng nhiên kết ấn, một cỗ kỳ dị lực lượng trong lúc đó theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Khiến đến bọn hắn trước mặt không gian hiện ra một cái phảng phất có thể thôn phệ hết thảy hắc động. Đến, một cái nhiễm lấy máu tươi tay quỷ theo cái kia trong hắc động nhô ra. Gọi quỷ chi thuật, quỷ vương hàng thế, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.